Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 892. Đừng nhìn Tiêu Diễn ở trước mặt trêu chọc nhảy nhót, nhưng anh ấy cũng không phải dễ ức hiếp. Anh ấy là tiểu ma vương hỗn thế nổi danh. Nếu như người khác đánh anh ấy nhất định sẽ nhảy nhót như sấm sét, bừng bừng giận dữ, tuyệt đối không chịu chịu thiệt thòi này. Nhất định phải trả lại. Sau khi đánh người ta một trận, không thể không khoe khoang trước mặt anh một phen. Nhưng bây giờ, ánh mắt anh ấy né tránh. Rõ ràng là không muốn để cho anh biết. Có thể khiến cho anh ấy như vậy. Chỉ có mấy người, Tiêu Lăng Dạ rất nhanh điểm danh mấy người đó một lần. Là mẹ sao? Tiêu Diễn tươi cười cứng đờ. Nhìn phản ứng của anh ấy. Sao Tiêu Lăng Dạ còn không rõ chứ? Anh rất ít khi tức giận. Nhưng giờ phút này, Lâm Quán Quán lại nhìn ra cơn giận mà anh đang giấu. Nhớ tới Khương Ninh, cô lắc đầu, không nói gì. Anh trai, những chuyện này chút nữa em sẽ nói cho anh biết. Anh vẫn nên giải quyết khó khăn trước mắt đi. Nói xong, anh ấy chỉ về phía Duệ Duệ và Tâm Can. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ ảm đạm. Nhẫn nhịn, anh nhìn Tâm Can khóc lóc, nhíu mày, trực tiếp lướt qua Tâm Can, đi tới trước mặt Duệ Duệ. Hừ, Duệ Duệ lạnh lùng quay đầu lại. Hiểu lầm, từ khi nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ và mẹ cùng xuất hiện, Duệ Duệ đã đoán được. Nhưng mà, sự bài xích của cậu bé cũng không giảm bớt. Cậu bé ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh. Vậy thì sao? Sự thật là chú đã ôm một người phụ nữ khác, diễn thôi, anh nói ngắn gọn, Duệ Duệ lại hiểu được, cậu bé mím môi, lạnh lẽo nói, miệng của đàn ông lừa người như quỷ. Tiêu Diễn nghe không nổi nữa, anh ấy nhảy ra, khụ, Duệ Duệ, chính cháu cũng là đàn ông, sao có thể nói như vậy? Hơn nữa anh trai đã nói là diễn kịch, đó nhất định là diễn kịch. Cháu thấy đấy, mẹ cháu cũng không tức giận. Cháu tức giận cái gì vậy? Phụ nữ trong tình yêu không có ai kêu ai. Phụt, Lâm Quán Quán suýt chút nữa phun ran, có ai nói như vậy với mẹ ruột của mình không? Khóe miệng Tiêu Diễn co giật. Nếu mà Tiểu Quán Quán thật sự dễ lừa gạt như vậy thì tốt rồi. Sao trong lòng đứa nhỏ này lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Miệng Duệ Duệ mí âm chặt. Không nói một lời nào cả. Hiển nhiên là tức giận. Duệ Duệ, Tiêu Diễn còn muốn nói tiếp. Tiêu Lăng Dạ lắc đầu với anh ấy. Anh đi tới trước mặt tiểu tử kia. Đưa tay đặt ở trên vai cậu bé. Thân thể tiểu tử kia cứng đờ. Cả người căng thẳng. Nhưng không vặn vẹo thân thể. Tránh né anh chạm vào. Một lúc lâu sau, cậu bé mới cắn răng nói. Là một người đàn ông có bạn gái, nên có ý thức kiềm chế hành vi của mình. Tiêu Lăng Dạ có chút đồng ý gật đầu. Con nói đúng, tiểu tử kia nhìn anh có thái độ nhận sai tốt. Lúc này mới không được tự nhiên bĩu môi. Cái này còn được, nguy cơ được giải quyết. Tâm Can nhìn hai người họ bắt tay nói chuyện, cũng không khóc, vui vẻ nhảy xuống từ trong lòng Lâm Quán Quán. Vui vẻ múa tay múa chân. Thật tốt, Tâm Can không cần suy nghĩ là đi theo ba hay là đi theo mẹ nữa. Tiêu Diễn, vừa rồi không phải cháu nói muốn đi theo Tiểu Quán Quán và Duệ Duệ sao? Ai nha, chú hai chú nghe lầm rồi. Rõ ràng Tâm Can nói muốn cả nhà đều ở bên cạnh nhau. Được rồi, cách chương.